Cường chế ngụy trang, chương 51, góc truyện audio.com. Dương Thâm biết Mộc Môn Yếu thỉnh ăn cơm, mặt dày mày dạn yếu theo tới Trịnh Văn Bân đám người biết Dương Thâm muốn đi chính là Mộc Môn thỉnh ăn long nhục thịt rồng. Cũng là không nửa điểm tư vị, lúc này liền tỏ thái độ Mộc Môn vẫn là trước hòa Dương Thâm ăn đi, đẳng về sau có thời gian tái thỉnh ăn cơm. Điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không cần có mỗ vị biến thái lại cường đại Dương tiên sinh. Đối này, Mộc Môn tại ăn cơm khi, hung hăng cười nhạo Dương Thâm nhất thông. Dương Thâm tại Mộc Môn miệng, cơ hồ tựu thành ngán đại danh từ. Dương Thâm không sao cả, hắn ngược lại là hy vọng chính mình có thể đồ tẫn Mộc Môn bên người sở hữu tâm hoài bất quỹ nam nhân còn có các nữ nhân khẩu vị kia tương lai Mộc Môn bên người cũng chỉ còn lại chính mình. Ha ha, đến lúc đó đã đem Mộc Môn như vậy còn có như vậy, các loại đùa bỡn. Ân, không thể còn muốn đi xuống, này bữa cơm sẽ trở thành đổ máu hiện trường. Mộc Môn cắt một tiếng, đối với Dương Thâm không biết xấu hổ hắn sớm đã kiến thức qua chỉ có thể cảm thán người này cường đại. Người bình thường là so không được, Mộc Môn uống chút rượu, lại uống hai ly đồ uống, bụng có điểm căng, liền đứng dậy đi toilet. Đang ở giải quyết thời điểm, bên cạnh vị trí cũng đến đây một người. Mộc Môn khởi điểm không chú ý, đằng người kia nói chuyện thời điểm, Mộc Môn mới biết được chính mình thế nhưng bị theo dõi. Người này theo dõi kỹ thuật không sai nha, ngay cả chính mình đều đã lừa gạt. Mộc Môn lộ ra một cười, nguyên lai là Cao Cảnh Quan, ngươi hảo, cũng là tới nơi này ăn cơm. Mộc Môn cười giả hề hề, các loại xem Cao Cảnh Quan không vừa mắt. Cố tình Mộc Môn trong lòng lại có chủng hưng phấn cảm. Đến đây đi, có bản lĩnh mau tìm ra chứng cứ tới bắt ta a, mau bắt ta a, như vậy xem ra, Mộc Môn có điểm biến thái đam mê nga. Cao Cảnh Quan lạnh lùng nói ra, chủ yếu là đến nhìn chằm chằm của ngươi, ăn cơm bất quá là thuận tiện. Cao Cảnh Quan thu vào nhất định không sai đi. Đêm nay Mộc Môn mời khách địa phương mặc dù ở trường học phụ cận, nhưng là coi như có điểm cấp bậc không phải bên đường quán. Ăn một bữa cơm dù thế nào 600-700 cũng là phải. Nếu thêm uống điểm rượu đế cái gì, lại điểm 1-2 chiêu bài đồ ăn cũng phải 1-2 ngàn. Cao Cảnh Quan tùy ý nói, so ra kém các ngươi. Ngươi một đại học năm nhất tân sinh, nhưng là so với chúng ta làm cảnh sát thu vào còn cao a. Cao Cảnh Quan ánh mắt có vẻ thực u hoán, tựa hồ tâm tư của hắn cũng không tại điều tra Mộc Môn, mà là có khác cái gì mục đích. Mộc Môn khiêm tốn cười cười, chỉ là làm thêm mà thôi, không tính là thu vào cao. Mộc Môn kéo lên quần khóa kéo, xoay người đến bồn rửa tay. Cao Cảnh Quan không nói vì cái gì yếu đi theo ta sao? Nơi này theo chúng ta hai người có cái gì nói cứ ở trong này nói đi. Mộc Môn nói xong lấy ra hai điếu thuốc để một căn cấp Cao Cảnh Quan. Cao Cảnh Quan tiếp nhận đến châm hút đứng lên. Mộc Môn phun ra một ngụm yên quyền. Cao Cảnh Quan không phải hoài nghi ta sao? Như thế nào ngay cả ta yên ngươi cũng dám trừ? Cao Cảnh Quan sừng sốt hạ. Ngươi tại yên động tay động chân. Mộc Môn cười nhạo. Cao Cảnh Quan ngươi cũng thật hảo lừa. Mộc Môn cảm thấy vị này Cao Cảnh Quan cũng rất tốt đùa. Cao Cảnh Quan căm tức Mộc Môn. Chàng tiên sinh mời ngươi đứng đắn điểm. Mộc Môn thu liễm tươi cười. Hảo, ta sẽ thực đứng đắn hòa nói chuyện với ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi nói đi có phải hay không lại là Quan Sam Sam sự tình? Chẳng lẽ các ngươi tìm được nàng? Nàng là theo nam nhân bỏ trốn sao? Cái này muốn hỏi ngươi Trang tiên sinh, chúng ta hoài nghi Quan Sam Sam không phải mất tích mà là bị mưu sát. Mà ngươi còn lại là đệ nhất hiểm nghi nhân. Mộc Môn buồn cười, bất quá vẫn là đứng đắn đối Cao Cảnh Quan nói. Ta nhớ rõ đúng vậy lời nói, cái này án tử bị định tính vì mất tích khi nào thì lại biến thành mưu sát án. Cao Cảnh Quan nghiêm trang nói, chúng ta tại trường học bên ngoài một cái ngõ nhỏ tìm được rồi Quan Sam Sam nhất chỉ vòng tay, chúng ta có lý do tin tưởng nàng chính là ở nơi đó mất tích. Đồng dạng chúng ta cũng lý do hoài nghi nàng là bị người mưu sát mà không phải mất tích. Cao Cảnh Quan luôn luôn tại cẩn thận quan sát Trang Mộc Ngôn, muốn từ vẻ mặt của hắn hoặc là trong ánh mắt nhìn ra một chút manh mối. Mộc Môn nhíu mày, này hòa ta giống như không quan hệ, Cao Cảnh Quan tìm lầm nhân, của ngươi đồng học có khả năng bị mưu sát, ngươi không thương tâm sao? Không lo lắng sao, nếu Quan Sam Sam sự tình thật sự hòa ngươi không quan hệ, ngươi vì cái gì hội như vậy bình tĩnh? Mộc Môn xà cười đi ra, vì cái gì muốn thương tâm ta vì cái gì nên vì nàng khổ sở? Một bệnh thần kinh giống nhau nữ nhân, cả ngày không có việc gì liền gây rối ngươi, thay đổi ngươi Cao Cảnh Quan, ngươi sẽ vì người như vậy mất tích thương tâm sao? Tựa như các ngươi điều tra như vậy, ta hòa của nàng quan hệ so người xa lạ còn không bằng. Ngươi sẽ vì một người xa lạ thương tâm sao? Về phần lo lắng, đây là trường học bảo vệ chỗ nên nhọc lòng sự tình, như thế nào để cao trường học bảo vệ thi thố ta nghĩ Cao Cảnh Quan hẳn là có thể cho bảo vệ chỗ một chút hữu hiệu đề nghị. Trang Mộc Môn, xin hỏi ngươi ngày 12 tháng 11 buổi tối 8 giờ đến 11 giờ, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Cao Cảnh Quan đột nhiên nghiêm túc đứng lên, ta đây muốn hỏi vị này Cao Cảnh Quan, ngươi lại là lấy cái gì thân phận, hoặc là có cái gì tư cách đến chất vấn Mộc Môn? Dương Thâm gặp Mộc Môn chậm chạp không đi ra, liền tìm đến người. Thì nghe đến một y phục thường thế nhưng đem Mộc Môn đổ ở tại trong WC. Thật sự là buồn cười, quả thực sẽ không đưa hắn Dương Thâm để vào mắt. Dương Thâm đứng ở Mộc Môn bên người, trình bảo hộ tính tư thái. Cao Cảnh Quan, ta là Dương Thâm, ngươi có cái gì vấn đề hỏi ta là có thể. Dương tiên sinh không phải đương sự, hỏi ngươi vô dụng. Ta nghĩ xin hỏi Trang tiên sinh, ngày 12 tháng 11, buổi tối 8 giờ đổ 11 giờ, ngươi ở nơi nào? Mộc Môn cười cười, thản nhiên nói. Của ta hành tung tốt lắm điều tra, ta tin tưởng Cao Cảnh Quan đã muốn điều tra phi thường rõ ràng. Ta đây xin hỏi, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta Hòa Quan Sam Sam mất tích có liên quan? Còn lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta, cẩn thận ta cáo ngươi lợi dụng chức vụ đến gây rối ta. Chấm, ta có lý do hoài nghi ngươi Hòa Quan Sam Sam mất tích sự tình có liên quan. Mộc Ngôn cười lạnh nói, cái gì lý do, chính là một phá vòng tai, theo ta có cái gì quan hệ? Ngươi hoài nghi ta, vậy ngươi xuất ra chứng cứ đến a, ngươi trừ bỏ theo dõi rình coi, có thể hay không làm điểm khác sự tình. Này thành thị hàng năm có nhiều như vậy án tử phát sinh, có nhiều như vậy án tử thủy chung phá không được, Cao Cảnh Quan có rảnh lúc này không bằng đi làm điểm có ý nghĩa sự tình, còn có thể tạo phúc xã hội. Ngươi nhìn chằm chằm ta, có thể cho ngươi phá án sao? Không cái kia bản sự cũng đừng tìm lấy cớ, góc chuyện audio.com. Chán ghét nhất các ngươi cảnh sát rõ ràng vô năng, lại quái phạm tội phần tử giảo hoạt. Chỉ biết là tìm lấy cớ tìm lý do, cầm nộp thuế nhân tiền lấy khi dễ dân chúng vi nhiệm vụ của mình, thật sự là sỉ nhục. Mộc Môn lần đầu tiên nói như vậy nhất thông, ngay cả Dương Thâm đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi nào thì của ta tiểu Mộc Môn cũng có như vậy tài ăn nói. Cao Cảnh Quan khí đỏ mặt, Trang Mộc Môn, ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi đừng nghĩ đến tìm người thác quan hệ ta sẽ làm không được ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi có tội. Cảm ơn ngươi, vậy ngươi thỉnh sớm, chạy nhanh đi tìm chứng cứ đi. Mộc Ngôn cũng là bất cứ giá nào, sợ điều A, việc này hắn làm có thể nói là thiên y vô phùng, này cảnh sát mặc dù trong lòng hoài nghi chính mình có năng lực lấy hắn như thế nào. Không chứng cứ chỉ hoài nghi hữu dụng sao, Cao Cảnh Quan các ngươi cảnh sát là kỷ luật bộ đội, ta hy vọng ngươi không cần lại đến gây rối. Mộc Ngôn cũng không muốn nói chút một mình phỏng đoán lời nói. Nếu không của ngươi cảnh sát cũng đừng muốn làm, Dương Thâm nói xong này lời nói, ôm Mộc Ngôn, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới này nhân. Dương tiên sinh là đang uy hiếp ta sao? Cao Cảnh Quan bình tĩnh thanh âm nói. Dương Thâm quay đầu lại, nói, người nếu nghĩ như vậy cũng có thể, xin hỏi Cao Cảnh Quan còn có những chuyện khác sao? Ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là bên trong lại ẩn ẩn hàm chứa cảnh cáo ý tứ hàm xúc cùng với làm cho người ta một loại khí phách. Dương Thâm nói xong, mang theo Mộc Ngôn trực tiếp đi. Ra toilet liền nhìn đến Bảo Tiêu Giáp vài người canh giữ ở ngoài cửa, khó trách thời gian dài như vậy cũng chưa người đi vào WC. Trở lại trên bàn cơm, Mộc Ngôn vẻ mặt bình tĩnh, đầu tiên là uống một ngụm nước, sau đó gắp hai chiếc đũa đồ ăn đến ăn. Nhìn đến Dương Thâm nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Mộc Ngôn cười nói. Xem ta làm gì, chẳng lẽ ta so đồ ăn hoàn hảo ăn, ngươi không biết ngươi là tú sắc khả cơm sao? Dương Thâm vẻ mặt thâm tình nói. Nga, vậy ngươi về sau đều đừng ăn uống gió đi thôi. Ta nghĩ đến lúc đó ngươi cách thành tiên cũng không xa. Chúc mừng Dương Đại Tiên, nhớ rõ cho ta ký danh. Mộc Ngôn thuận miệng nói. Mộc Ngôn, ngươi có hay không phát hiện của ngươi khóe miệng càng ngày càng lưu loát. Đây đều là ta điều giáo thích đáng công lao a, cút đi đi, lão nam nhân. Dương Thâm bưng lên chén rượu uống một ngụm, sau đó nói. Ta đã muốn gọi điện thoại, vị kia họ Cao cảnh sát theo ngày mai bắt đầu tạm thời cách chức thẳng đến cái này mất tích án chìm xuống dưới. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Đa tạ, bất quá cứ như vậy, hắn chẳng phải là có nhiều hơn thời gian đến theo dõi ta, ngươi rốt cuộc là đang giúp ta vẫn là hại ta. Thật muốn giúp ta lời nói, không bằng làm cho hắn lãnh đạo an bài cái gì trọng án đại án cho hắn cha, mệt hắn một ngày 24 giờ làm liên tục nào còn có thời gian đến đi theo ta này tiểu con tôm. Ân, người nói không sai, là ta suy xét không chu toàn đến. Một hồi ta khiến cho người đi an bài. Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn, ánh mắt có điểm kỳ quái, để người muốn quần ẩu nhất đốn. Mộc Ngôn, ta phát hiện ngươi hiện tại biến thông minh. Ý của ngươi là ta phía trước là một cái ngu ngốc. Dương Thâm cười mà không nói, hết thảy đều ở không nói chung. Tiểu Bạch Si a tiểu Bạch Si, ngươi không phải ngu ngốc lại là cái gì? Giết chết ngươi, lão nam nhân. Góc chuyện audio.com. Nếu không đêm nay chúng ta tại trên giường làm nhất pháo đi, ngươi chá khô ta sẽ chết mà không uổng. Dương Thâm nói xong cười ha ha đứng lên. Mộc Ngôn cười lạnh, nhìn ngoài cửa sổ. Cao Cảnh Quan đứng ở ven đường hút thuốc, cúi đầu một bộ trầm tư bộ dáng. Kỳ thật Mộc Ngôn rất bội phục hắn, cái khác cảnh sát nhìn đến hắn không ở tràng thời gian chứng minh sau, đều sẽ buông tha cho đối hắn hoài nghi. Mà vị này Cao Cảnh Quan lại thập phần tin tưởng vững chắc chính mình trực giác, có lẽ còn có hắn phán đoán hòa phân tích ở bên trong. Là một thực không sai cảnh sát, trực giác rất lợi hại, chính là để người chán ghét một chút. Đang nhìn cái gì? Dương Thâm theo Mộc Ngôn tầm mắt xem qua đi, thấy được Cao Cảnh Quan. Xem cái kia cảnh sát làm gì? Không có gì, liền cảm thấy cảnh sát là một cái thực uy phong chức nghiệp. Các thân ái, ngươi sẽ không muốn đi làm cảnh sát đi. Kia cũng không hảo, sau đó nghĩ đến Mộc Ngôn mặc chế phục bộ dáng, chế phục dụ hoặc a, sờ sờ cằm, xem ra trong nhà tủ đồ phải thêm mấy bộ chế phục quần áo. Mộc Ngôn rồi đột nhiên nheo lại ánh mắt, hắn nhìn đến một mang theo mũ, dùng khăn quàng cổ che miệng lại mặt nam nhân, hai tay xủy tại trong túi, vội vàng hướng Cao Cảnh Quan đi đến. Mộc Ngôn trực giác này nam nhân có vấn đề, vừa định đứng lên lao ra đi, Dương Thâm đè lại hắn. Như thế nào đâu, ta, nên nói như thế nào, nói hoài nghi người kia có ý đồ, có âm mưu. Đến lúc đó người khác hỏi hắn như thế nào sẽ biết. Trực giác, ai hội tin tưởng trực giác, chỉ coi hắn là đồng hỏa. Liền tại Mộc Ngôn do dự trong khoảng thời gian này, cái kia tiểu tử chạy tới Cao Cảnh Quan bên người. Đang ở trầm tư Cao Cảnh Quan không có phát hiện nguy hiểm tiến đến, nam nhân rút ra một phen đao nhọn, mạnh mẽ thống vào Cao Cảnh Quan bụng, rút đao ra lại hợp với thống hai đao, sau đó vội vàng chạy. Chung quanh nhân thẳng đến Cao Cảnh Quan té trên mặt đất mới phát hiện này hết thảy, lúc này người chung quanh đều loạn cả lên. Nhưng không có một người nghĩ đến đuổi theo cái kia hung thủ. Mộc Ngôn hòa Dương Thâm đều thấy được này một màn, hai người hai mặt nhìn nhau, Mộc Ngôn trừ yên, bình tĩnh mặt. Dương Thâm cầm Mộc Ngôn tay, nói, việc này hòa ngươi không quan hệ, làm cảnh sát nhất là hình cảnh ai đều có như vậy vài cái cừu gia. Kẻ thù, này nói không chừng là cừu gia trả thù. Mộc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thâm, ta phát hiện cái kia hung thủ, không nên hỏi ta vì cái gì, kia chỉ là một loại cảm giác. Nếu ta không có do dự ta có thể cứu hắn. Đệ nhất cái kia cảnh sát không hẳn sẽ chết. Dương Thâm nói lời này thời điểm nhìn mắt bên ngoài vây xem đám người, bảo Tiêu Đinh đã muốn mang theo nhà hàng hai cái bảo an đi duy trì hiện trường. Đệ nhị, ngươi lao ra đi cứu hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngược lại sẽ hoài nghi ngươi là không phải hòa cái kia hung thủ là một người. Đến lúc đó ngươi nói đều nói không rõ. Ta biết, chính là bởi vì biết điểm ấy, Mộc Ngôn mới không đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, mà là lựa chọn lạnh lùng vây xem. Ngươi không cần tự trách việc này hòa ngươi không quan hệ. Dương Thâm ngồi vào Mộc Ngôn bên người, không chút nào kiêng kỵ ôm hắn, cho hắn an ủi, cho hắn an tâm. Mộc Ngôn nhắm mắt lại qua một hồi lâu, mới mở to mắt nói. Nếu cái kia cảnh sát sống sót, nhớ rõ cho ta điện thoại nói một tiếng. Yên tâm, ta sẽ chú ý chuyện này. Dương Thâm vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai, nhượng hắn không cần lo lắng. Khách chương.